Chương 601. Tiểu Nghiên ngọc ngào hơi do dự, nhưng vẫn nghe theo Kỷ Hòa mà nhắn tin. Kết quả, cô vừa nhấn gửi thì đã có một cuộc điện thoại gọi đến. Đúng là vị hôn phu của cô ấy, Lâm Trọng Thâm. Tiểu Nghiên ngọc ngào sợ hết hồn. May mà cô ấy để chế độ im lặng nên điện thoại không phát ra âm thanh. Cô ấy cầm điện thoại trốn ở hành lang bên cạnh phòng làm việc, đang chuẩn bị ấn nút nghe thì chợt nghe tiếng Kỷ Hòa vang lên, nhớ mở thu âm. Được, được. Tiểu Nghiên ngọc ngào vội vàng làm theo, vừa nhấn nghe điện thoại, hình như giọng nói của Lâm Trọng Thâm rất vội vàng, em yêu, em bị bệnh tim bẩm sinh thật à? Sao trước kia em không nói với anh? Tiểu Nghiên ngọc ngào không giỏi nói dối nên mặt cô ấy hơi đỏ lên. Chuyện đến mức này, cô ấy chỉ có thể cảm thấy may mắn vì đang nói chuyện điện thoại, nếu gặp ở ngoài thì cô đã bị lộ ngay lập tức rồi. Bác sĩ đề nghị không nên sinh, hay là không thể sinh? Bác sĩ nói là không nên sinh, Tiểu Nghiên ngọc ngào nghe giọng của Lâm Trọng Thâm căng thẳng như thế thì trong lòng cô ấy thấy vô cùng ngọt ngào. Bạn trai quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô ấy đến thế mà. Mặc dù cô ấy biết Kỷ Hòa xem bói rất chính xác nhưng vẫn mang theo chút hy vọng rằng lần này Kỷ Hòa bói sai. Người xem bói cũng thường xuyên thấy được những tình huống này nên Kỷ Hòa cũng đã thấy nhiều. Nếu nói bọn họ không tin thì chẳng bằng nói bọn họ không muốn tin. Thậm chí họ còn tự kiếm cớ, tự lừa dối bản thân, bởi vì như vậy thì họ sẽ có thể đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo, không cần thiết phải đối mặt với sự thật thảm khốc kia. Lâm Trọng Thâm lại hỏi, vậy nếu thật sự muốn sinh con thì có thể khắc phục được trở ngại này không? Nghe đến đây, Tiểu Nghiên ngọt ngào lập tức thấy khó chịu. Cô ấy đã nói là bản thân bị bệnh tim bẩm sinh rồi mà. Nếu làm thế thì có khác gì một xác hai mạng không? Tại sao Lâm Trọng Thâm vẫn chỉ hỏi cô ấy có thể sinh con không chứ? Thôi bỏ đi. May mà mình chỉ nói dối, sự thật thì cô ấy có thể sinh con, vấn đề này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người bọn họ. Tiểu Nghiên ngọt ngào nói, em có thể thử cố gắng. Lâm Trọng Thâm lại nói thêm vài câu với cô ấy, sau đó mới cúp máy. Lúc bước ra ngoài, Tiểu Nghiên ngọt ngào hơi ngơ ngác, cô ấy không biết tiếp theo mình phải làm sao đây, gửi tin nhắn xong rồi. Sau đó thì làm gì nữa? Chủ kênh muốn cho cô ấy thấy chứng cứ nhưng rốt cuộc nó ở đâu? Ngay lúc này, đột nhiên cô ấy nghe được tiếng hét chói tai vô cùng quen thuộc từ trong phòng làm việc. Cái gì? Bác sĩ đề nghị cô ấy không sinh con á? Tiểu Nghiên ngọt ngào lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, cô ấy lập tức ngẩn người. Đây không phải là... vợ trước của Lâm Trọng Thâm sao? Vợ trước của Lâm Trọng Thâm tên là Ngô Xuân. Cũng là dạy ở Đại học Vê Đúc, hình như là phó giáo sư của khoa mỹ thuật. Sao vợ trước của Lâm Trọng Thâm lại ở trong phòng làm việc của anh ấy cơ chứ? Không đợi Tiểu Nghiên ngọt ngào kịp phản ứng thì cô ấy đã nghe thấy tiếng Lâm Trọng Thâm hồ theo, suỵt, suỵt, em nói nhỏ tiếng thôi, cách âm của phòng làm việc không tốt, lỡ có người đi ngang qua thì cũng có thể nghe hết chuyện của chúng ta. Giọng nói của vợ trước cũng nhỏ lại một chút, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có thể nghe ra bọn họ đang nói gì. Sao bác sĩ lại đề nghị không sinh con, do ảnh hưởng đến đứa trẻ sao? Lâm Trọng Thâm nói, chắc không phải là ảnh hưởng đến đứa trẻ mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Vợ trước nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức, vậy thì không sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến đứa trẻ là được. Chương 602. Sợ là cô ấy không chịu sinh, Lâm Trọng Thâm nhíu mày, mắng một tiếng, mẹ nó chứ, cái cô đấy sao trước đó lại không nhắc đến chuyện này chứ? Nếu biết chuyện này, anh sẽ đính hôn với cô ấy chắc, nhiều nữ sinh thích anh như vậy nhưng vì anh thấy cô ấy xinh đẹp trẻ tuổi nên mới chọn, không ngờ cô ấy lại là một con gà mái không thể đẻ trứng. Giọng Lâm Trọng Thâm mang theo chút phiền não nhưng vợ trước lại rất bình tĩnh, khoan đã, anh đừng kích động, thử thăm dò xem cô ấy có chịu mang thai không rồi hẳn tính tiếp. Nếu cô ấy chịu mang thai thì cứ theo như những gì chúng ta đã sắp xếp, chờ khi nào cô ấy sinh con thì anh lại tái hôn với em. Nếu cô ấy không chịu mang thai, chúng ta sẽ đổi người khác, ừ, anh hấp tấp. Nhiều cô gái thích anh như vậy, cũng không phải chỉ có một mình cô ấy có thể sinh con. Còn nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp hơn cô ấy mà, nhất định họ có thể sinh cho chúng ta một đứa trẻ đáng yêu khỏe mạnh. Lâm Trọng Thâm vừa nói, vừa vuốt ve đầu vợ mình, dịu dàng nói, A Xuân, khoảng thời gian ly hôn này, em vất vả rồi. Không sao đâu, vợ trước cũng dịu dàng lên tiếng, chỉ cần có một đứa con của chúng ta. Chút vất vả này có là gì chứ? Nghe những lời nói phát ra ở bên trong phòng làm việc, Tiểu Nghiên ngọt ngào che miệng, giận đến mức cả người phát run. Trong bảo bình luận cũng sợ ngây người. Nam Đế Khanh, má nói chứ, tôi chưa thấy ai khốn nạn thế kia. Chu tử của Tứ Á, mấy tên khốn kia chỉ lừa gạt tình cảm thì thôi, còn tên khốn này không những lừa tình mà còn lừa con, Đường Khanh An, loại người như vậy mà cũng xứng làm giáo sư à, bề ngoài thì đứng đắn nhưng thật ra lại lòng lang dạ thú. Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn tố cáo. Mạnh Cản Cản, chị gái này tôi đã hỏi cô có chạy đi không rồi, nếu không chạy tôi còn thật sự phải cầu nguyện cho cô rồi. Chỉ vì thấy cô trẻ tuổi dễ sinh nên ông ta mới chọn cô thôi, cô thật sự yêu ông ta à. Ẩn Phong Quy Nguyệt, cạn lời luôn, bà vợ này có còn là người không thế? Mình cũng là phụ nữ, sao lại hùa theo đàn ông hãm hại những phụ nữ khác được thế? Cô gái mạnh mẽ nhảy về phía trước, đôi vợ chồng này thật xứng đôi, quẹ quẹ quẹ, cả đôi vừa khốn nạn vừa đê tiện. Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho bọn họ, tôi muốn tố cáo bọn họ. Sắc mặt Tiểu Nghiên ngọt ngào trắng bệch. Lúc này, cô ấy mới nhận ra ban nãy Kỷ Hòa nhắc nhở cô ấy bật ghi âm là hành động sáng suốt thế nào. Không phải là đã giúp cô có chứng cứ hay sao? Có chứng cứ trong tay, chỉ cần tố cáo thì Lâm Trọng Thâm chắc chắn sẽ tiêu đời. Tiểu Nghiên ngọt ngào đang muốn lập tức về nhà, gửi email tố cáo đến Đại học Vê Đúc thì đột nhiên trước mặt cô có một nhóm cảnh sát. Cô dì ơi, xin hãy tránh ra một chút. Tiểu Nghiên ngọt ngào ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nhóm người đông nghịt. Sao cảnh sát lại đến đây? Còn bày trận lớn thế này. Cô ấy thấy cảnh sát đi thẳng đến phòng làm việc đang đóng chặt cửa kia, gõ cửa một cái, giáo sư Ngô Xuân, mời bà đi cùng chúng tôi một chuyến. Kết nối với Tiểu Nghiên ngọt ngào cũng bị ngắt, ở dưới bảo bình luận sốt ruột muốn chết. Cô gái mạnh mẽ nhảy về phía trước, sao rồi, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Trinh, tôi còn muốn xem thử người đẹp kia sẽ xử đôi vợ chồng lòng lang dạ sói kia thế nào nữa. Sao lại ngắt thế? Kỷ Hòa nói, yên tâm đi, vì giáo sư Lâm kia sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô bói ra được, Tiểu Nghiên ngọt ngào gửi email cho Đại học Vê Đúc vừa phơi bày chuyện này lên mạng. Giáo sư của trường đại học nổi tiếng lại bị lộ ra chuyện này, đương nhiên sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn. Lâm Trọng Thâm bị Đại học Vê Đúc đuổi việc, từ đây hoàn toàn bị đá khỏi giới học thuật danh tiếng và mãi mãi mất đi khen thưởng và chức vị. Cô gái mạnh mẽ nhảy về phía trước. Nhưng sao cảnh sát lại đột nhiên đưa giáo sư Ngô đi thế? Bà ta còn gây chuyện xấu gì à? Khóa, đúng đó, chỉ vì vấn đề đạo đức sai trái thì chắc sẽ không bị đưa đi như vậy đâu. Còn chuyện gì mà chúng ta không biết sao? Chương 603. Kỷ Hòa thấy dòng bình luận kia thì chỉ cười mà không trả lời. Đáp án của câu hỏi này ấy à? Cứ để cho cảnh sát trả lời là được. Sau khi ngắt livestream, Kỷ Hòa bèn xem điện thoại một chút. Quả nhiên Linh nhắn tin đến, cảm ơn cô hỗ trợ, vụ án của Đại học Vê Đúc đã được tố cáo rồi. Kỷ Hòa, tôi thấy rồi. Nhắc đến cũng vừa khéo, Ngô Xuân và chồng của bà ta là Lâm Trọng Thâm đều không phải hạng người tốt đẹp gì. Hai người kia làm chuyện vô liêm sỉ khác nhau, nhưng lại bị lộ cùng một lúc, đúng vậy. Giáo sư Lâm Trọng Thâm khoa văn học vợ như ly hôn, định lừa Tiểu Nghiên ngọt ngào sinh con. Còn phó giáo sư Ngô Xuân của khoa mỹ thuật cũng không thoát khỏi việc có liên quan đến vụ án của Đại học Vê Đúc. Lần trước, khi đến Đại học Vê Đúc với Thường Gia Ngôn, Kỷ Hòa đã bói ra được toàn bộ chuyện đã xảy ra. Giờ phút này lại nghe những gì Linh kể lại trên WeChat thì cô lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Trước kia có đàn chị của mấy khóa trước của Đại học Vê Đúc tự sát, người đó tên là Thương Nhan. Cô ta từng là truyền kỳ của khoa mỹ thuật, dựa vào thành tích đứng đầu cả trường để vào khoa mỹ thuật. Hơn nữa, cô ta thể hiện thiên phú tuyệt vời của mình ở chuyên ngành này, còn là người đầu tiên từ khi Đại học Vê Đúc đến bây giờ nhận được giải vàng cuộc thi cúp nghệ thuật trong nước. Lúc học đại học năm 2, khoa mỹ thuật bắt đầu sắp xếp sinh viên chọn giảng viên hướng dẫn. Thương Nhan đã chọn Ngô Xuân, bởi vì cô ta nghe nói, Ngô Xuân là giảng viên hướng dẫn vô cùng giỏi, đã từng đào tạo được rất nhiều sinh viên đạt giải và tiến sĩ. Một bức tranh của bà ta cũng có giá lên đến 100 triệu. Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ, cơn ác mộng của cô ta chỉ mới chính thức bắt đầu. Không ai biết, giáo sư Ngô Xuân giỏi như vậy, hoàn toàn là vì dẫm lên sinh viên của mình để leo lên, vì để bảo đảm KPI và con đường thăng tiến của mình, bà ta thường xuyên ép sinh viên làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành đồ án, viết luận văn, tham gia tranh giải thay cho bà ta. Bà ta thường xuyên nói với Thương Nhan, Thương Nhan à, mặc dù em đã rất giỏi ở Đại học Vê Đúc nhưng cũng chỉ là ở trong nước, thực lực vẫn còn yếu lắm. Số lượng phần thưởng bây giờ của em vẫn chưa đủ, nhất định phải tham gia tranh giải nhiều hơn, phải tăng giá trị bản thân lên, cho dù các hạng mục hay cuộc thi có đúng chuyên môn hay không thì bà ta cũng sẽ giao cho Thương Nhan, bắt Thương Nhan phải hoàn thành. Thậm chí lúc kinh phí không đủ, bà ta còn bảo một sinh viên như Thương Nhan tự trả rất nhiều tiền. Thương Nhan vừa vào đại học, tuổi trẻ còn ngây thơ nên hoàn toàn không nhận ra loại người như Ngô Xuân. Cô ta còn tưởng Ngô Xuân thật sự muốn tốt cho cô ta, muốn cô ta được trau dồi. Cuối cùng có một đàn chị đã tốt nghiệp đến tìm cô ta, em là đệ tử của cô Ngô Xuân à, thấy Thương Nhan gật đầu, đàn chị kia lộ vẻ đau lòng, đáng tiếc, em không nên chọn bà ta làm giảng viên hướng dẫn cho em. Tại sao? Thương Nhan hỏi. Bởi vì bà ta hay thao túng người khác, vì chỉ tiêu và công trạng của mình mà bà ta sẽ đẩy hết áp lực lên đầu em, bắt em liên tục tham gia các cuộc thi. Trong mắt bà ta, chúng ta không phải là sinh viên mà là công cụ thăng tiến của bà ta. Cũng may bây giờ chị đã thoát khỏi bể khổ, mà em, đàn chị kia nhìn Thương Nhan một hồi, muốn nói lại thôi, đàn em, nghe nói em rất giỏi, đã từng đạt giải vàng trong cuộc thi cúp nghệ thuật. Em là một mầm non tốt, bà ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em. Thật ra, lúc này Thương Nhan còn chưa hiểu được ý tốt của đàn chị kia. Nhưng trong những ngày tiếp theo, cô ta lại dần dần hiểu được. Những tài liệu mãi mãi không tra xong, những tác phẩm phải sửa đi sửa lại, những luận văn làm đi làm lại kia, cô ta đã hoàn toàn không nhớ rõ rằng có bao nhiêu buổi tối, cô ta ngồi vào bàn, đối diện với máy tính gần 8 tiếng đến nỗi phải đau khổ khóc lóc, làm việc đến mức suy sụp. Chương 604. Nếu như cô ta nói lại với Ngô Xuân rằng nhiệm vụ của mình thật sự quá nhiều, Ngô Xuân sẽ dùng giọng điệu dịu dàng nhất để từ chối tất cả yêu cầu của cô ta, có bao nhiêu sinh viên rảnh rỗi, sao đến lượt em thì lại không có thời gian chứ, những sinh viên khác của tôi cũng không giống như em nghĩ như thế có phải vấn đề là ở em hay không? Ở trường mà em đã lười biếng buông thả như thế thì đến khi vào xã hội phải làm sao bây giờ? Lúc chịu không nổi nữa, Thương Nhan cũng từng định nhờ ba mẹ giúp đỡ. Nhưng ba mẹ của cô ta cũng chỉ là người bình thường, là công nhân với trình độ học vấn chỉ tốt nghiệp cấp 2. Trong mắt bọn họ thì những giảng viên đại học không khác gì vị thần mà mình không thể đắc tội, Thương Nhan à, con không bao giờ được cãi lời cô giáo nha. Đến lúc đó lỡ như đắc tội với người ta đánh giá thấp con, không giao cho con hạng mục nào hết, thậm chí còn không cho con tốt nghiệp thì sau này con sẽ không tìm được việc làm tốt. Thời gian trôi qua, ngay cả Thương Nhan cũng dần dần bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Trong đầu cô ta, dường như dần dần xuất hiện hai giọng nói, đang đối thoại với nhau, sao mãi vẫn không làm xong nhiệm vụ, sao ngày nào cũng phải thức đêm chứ, giáo viên thì sao mà có vấn đề được, chắc chắn là do cậu có vấn đề. Tôi thì có vấn đề gì chứ? Cậu bắt đầu sớm một chút, ngủ ít đi một chút, cố gắng thêm chút nữa thì sẽ bị thế này à? Nhưng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Đó là do cậu ngu, lười, vô dụng. Người nhà khổ cực nuôi cậu 18 năm, lại nuôi ra một kẻ vô dụng. Ngay cả quan hệ với giảng viên hướng dẫn cũng không biết xử lý cho tốt, chẳng lẽ muốn tốt nghiệp trễ à? Thật mất mặt, mấy trăm ngàn sinh viên, không thiếu một kẻ vô dụng như cậu đâu, đi chết đi. Chú thích, đoạn đối thoại được tham khảo từ di thư của một sinh viên đại học tự sát. Cô ta không biết mình nghĩ đến chuyện tự sát bao nhiêu lần rồi. Cọng rơm cuối cùng ép chết con lạc đà lại chính là cuộc thi nghệ thuật lớn toàn quốc. Cuộc thi này với sinh viên mỹ thuật mà nói đó chính là một trong những cuộc thi lớn nhất. Ngô Xuân từng giao cuộc thi cho Thương Nhan, lấy lý do là cuộc thi này sẽ làm đẹp CV nên bảo cô tham gia. Thương Nhan đồng ý vì để đạt được giải thưởng, cô ta đã dùng hết nửa năm của mình. Cho dù là cuối tuần hay nghỉ lễ, cô ta vẫn luôn ở trong phòng vẽ và không tham gia bất kỳ hoạt động xã giao hay giải trí nào. Cộng với mấy ngày khi trận chung kết diễn ra, là vừa tròn 2 tháng cô ta cố gắng không ngừng. Cuối cùng, cô ta thật sự đoạt được giải thưởng này. Nhưng tác phẩm được làm ra lại bị đề tên của giáo sư Ngô Xuân mà thậm chí, người đứng thứ hai trong tác phẩm cũng không phải cô ta, đó là một người là nữ sinh có quyền có thế, gia đình có quen biết với giáo sư Ngô Xuân. Giáo sư Ngô Xuân để người đứng thứ hai cho người kia, Thương Nhan chỉ đáng đứng ở vị trí thứ ba. Sau khi thấy kết quả, Thương Nhan ngây ngẩn như ở trên mây. Cô ta cảm thấy mình mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Từ lúc bắt đầu học đại học đến giờ, cô ta chưa từng mệt mỏi như lúc này. Cô ta còn nhớ lúc mới vào đại học mình đã hăng hái thế nào, nghĩ rằng bản thân chắc chắn có thể bay lên trời cao. Bên tai cô ta như vẫn còn nghe tiếng giáo sư Ngô Xuân đã nói, "Thương Nhan, cuộc thi này một mình em tham gia thì không ổn, tôi sẽ tìm một đồng đội cho em." Đồng đội gì chứ, tôi biết đó là người đã đút lót tiền cho cô, vậy nên cô mới muốn lợi dụng tôi để giúp đỡ cho người kia. Đàn chị kia học thạc sĩ, nếu không đoạt giải thì sẽ không đủ điều kiện để tốt nghiệp, phải tốt nghiệp trễ. Cô mới là sinh viên năm ba, không phải vội, sau này sẽ rất nhiều cơ hội nên cứ để tên người kia ở trước cô đi, dựa vào cái gì chứ? Tôi hỏi cô dựa vào cái gì? Tôi mất hết nửa năm để hoàn thành tác phẩm kia, vì nó mà ngày nào tôi ngồi trước máy tính, thức cả đêm để vẽ. Đã biết bao nhiêu lần tôi thấy đau khổ đến nỗi òa khóc ở trước bàn vẽ. Đó là tác phẩm của tôi, toàn bộ đều là tâm huyết của tôi. Chương 605. Những học sinh khác sẽ được giảng viên khen ngợi khi nộp bài, nhưng khi đến lượt tôi thì tôi chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng, bài tệ quá, bỏ hết đi. Ngày mai nộp lại cho tôi, từ lúc tôi chọn bà ta là người hướng dẫn cho mình thì bà ta lúc nào cũng chèn ép tôi. Tôi không bao giờ chịu đựng nữa. Bà ta cũng không thể áp bức tôi nữa. Thương Nhan đứng dậy, cô ta xé tờ giấy khen thưởng có tên mình ở vị trí thứ ba rồi nhảy xuống từ sân thượng của trường. Oán khí của cô ta vẫn còn đọng lại sau khi chết nên không thể đi địa phủ đầu thai, linh hồn của cô ta lang thang rồi lại quay về trường học. Ngày hôm đó, Cốc Tinh mở tủ lấy giấy vẽ cũng đã đánh thức cô ta sau một giấc ngủ dài, Thương Nhan bực bội khi thấy cái chết của mình không ảnh hưởng gì đến Ngô Xuân. Ngô Xuân vẫn yên tâm và thoải mái chiếm đoạt giải thưởng kia, bà ta còn được thăng chức và sống một cuộc sống vui vẻ. Bà ta tiếp chèn ép những sinh viên khốn khổ nhưng không dám phản kháng như cô ta ngày xưa. Không sao cả. Cơ hội tốt nghiệp của bọn họ đều nằm trong tay Ngô Xuân nên ai cũng sợ Ngô Xuân. Nhưng Thương Nhan đã chết. Cô ta không còn thấy sợ nữa, Thương Nhan kể lại câu chuyện của mình cho Cốc Tinh nghe xong rồi trịnh trọng nói, tôi thực sự hối hận. Lúc còn sống, tôi đã quá yếu đuối, nhìn hết lần này sang lần khác. Mặc dù người chết là tôi nhưng người thật sự nên chết lại là người khác. Cốc Tinh cảm thấy khó hiểu, nếu cô muốn báo thù thì sao không giết chết giáo sư Ngô Xuân? Tôi không có ý định làm bà ta chết một cách đơn giản. Trên đời này còn có chuyện còn đau đớn hơn cả cái chết. Trong mắt Thương Nhan lóe lên vẻ lạnh lẽo, tôi muốn mọi người biết bà ta đã làm chuyện gì, một giáo viên như bà ta không xứng đáng được sống thoải mái trên thế giới này. Thương Nhan nói xong thì lại liếc mắt nhìn Cốc Tinh. Cô ta nhận ra trên người cô gái này có sự không cam lòng và nỗi hận thù mạnh mẽ như cô ta. Cho nên, cô ta khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi, cô có muốn giết ai không? Tôi có thể giúp cô thực hiện mọi nguyện vọng. Nhưng tôi có một điều kiện là cô phải trở thành học sinh của giáo sư Ngô Xuân, bí mật thu thập bằng chứng về việc sao chép của bà ta rồi trả thù giúp tôi. Bà ta chắc chắn sẽ tái phạm. Tôi không phải là học sinh đầu tiên bị hại và cũng không phải là người cuối cùng. Cốc Tinh siết chặt nắm tay, nhưng mà tôi vẫn kém xa cô, thành tựu chuyên môn và trình độ của tôi đều chỉ ở mức trung bình, giáo sư Ngô Xuân chắc là cũng coi thường tôi. Đừng lo. Tôi sẽ bám vào người cô lúc cần thiết. Cô chính là tôi chính là cô. Đây chính là lý do tại sao Cốc Tinh là người chỉ có thành tích trung bình nhưng vẫn giành được cúp trong cuộc thi nghệ thuật lớn toàn quốc. Đó không phải Cố Tinh mà đó là Thương Nhan đang bám vào người cô ta. Gặp một tôi khác. Bạn là tôi và tôi là bạn. Tuy nguyên nhân của nỗi hận khác nhau nhưng sự hận thù mãnh liệt từ trái tim thì lại rất giống nhau. Hai cô gái chưa từng gặp nhau thế mà giờ lại đứng cạnh nhau. Bọn họ biết điều gì đang chờ đợi bọn họ nhưng không ai nghĩ đến hai chữ hối hận. Nếu không trả thù được thì mới gọi là hối hận. Linh nói, Cốc Tinh cấu kết với quỷ hồn, giết chết ba người liên tiếp bằng sức mạnh của quỷ hồn, chúng tôi đã bàn giao bọn họ cho cơ quan tư pháp. Còn về giáo sư Ngô Xuân, chúng tôi đã thu thập bằng chứng về việc bà ta ăn cắp bản quyền và chiếm dụng kinh phí của dự án. Đồng thời, chúng tôi cũng đã báo cáo lên ban tổ chức cuộc thi nghệ thuật quốc gia và đại học Vê Đúc. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện không chỉ có một mình Thương Nhan là người bị hại. Chương 606. Ngô Xuân là một kẻ tái phạm nhiều lần. Chỉ là những sinh viên đó đều nghĩ do bản thân xui xẻo nên âm thầm chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp rồi nhanh chóng tách khỏi Ngô Xuân. Chỉ có Thương Nhan là bị buộc phải kết liễu cuộc đời mình. Linh nói lại toàn bộ sự việc xong thì chuyển 500.000 nhân dân tệ cho Kỷ Hòa. Cô Kỷ, nhờ cô mà lần này không có thêm nhiều người chết, đây là khoản thù lao xem như là để cảm ơn cô. Lúc cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia của bọn họ xử lý các vấn đề thì đôi khi cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của một số chuyên gia. Sau đó, chuyên gia này sẽ được trả một khoản thù lao thích hợp. Kỷ Hòa cũng thoải mái nhận chứ không hề từ chối. Tin nhắn cuối cùng Linh gửi cho cô là, cô Kỷ, tôi đoán đúng rồi, cô thực sự là một người rất thú vị. Tôi rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo của chúng ta. Kỷ Hòa nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn. Vài ngày sau, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia đã điều tra xong toàn bộ sự việc. Đối Vượng Hòa nói rất đúng, nhân viên chính phủ cũng khá tài năng. Bọn họ không giống với những tên thầy bói dẫm chuyên lừa gạt người khác mà cô từng thấy trước đây. Vì vậy, cô cũng rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Điện thoại vang lên 2 tiếng, Thẩm Đại hóng chuyện chậm hơn chút nhưng cũng gửi tin nhắn tới. Thẩm Đại vừa mới học xong lớp học ban đêm, cô ấy vừa ra khỏi lớp đã nghe thấy các bạn cùng lớp bàn tán. Mọi người nói giáo sư Ngô Xuân đã bị cảnh sát bắt đi. Ngô Xuân? Thẩm Đại lập tức nhớ tới lời Kỷ Hòa từng nói với cô ấy vào ngày hôm đó, trước khi cô rời khỏi trường đại học Vê Đúc, hướng đi của mọi chuyện đúng như lời Kỷ Hòa đã nói. Kỷ Hòa thực sự quá thần kỳ. Thần Đại đã biết về sự tồn tại của những người đến từ cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia, bởi vì cô ấy đã được người của cục điều tra gọi đến nói chuyện trong mấy ngày này. Cô ấy loáng thoáng biết được những người trong tổ chức này rất am hiểu về huyền học, cực kỳ tài giỏi. Nhưng mà dù bọn họ có giỏi đến đâu thì chắc chắn cũng không thể giỏi bằng Kỷ Hòa được. Vì Kỷ Hòa chỉ cùng Thường Gia Ngôn đến trường học của mình một chuyến thôi mà đã biết được chân tướng sự việc. Nguyên cả đội người của cơ quan điều tra đến điều tra gần một tuần mới bắt được kẻ xấu. Không thể nào so với Kỷ Hòa được. Trước đây, Thường Gia Ngôn đã nói Kỷ Hòa mạnh hơn anh gấp 100 lần. Hiện tại xem ra, Thường Gia Ngôn nói sai rồi. Kỷ Hòa không chỉ mạnh hơn anh gấp 100 lần mà vốn dĩ phải là 1.000 lần, 10.000 lần. Thẩm Đại nói với vẻ hưng phấn, chị Kỷ Hòa. Chị giỏi ghê đó. Giáo sư Ngô Xuân thật sự bị bắt rồi. Nhưng mà... Cô ấy lại tò mò hỏi, đàn chị Thương Nhan không phải là ma à? Cô ta cũng hại nhiều người thì có bị trừng phạt không? Nếu có thì người của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia có trừng phạt cô ta không? Kỷ Hòa nói, cô ta sẽ bị trừng phạt nhưng người trừng phạt cô ta không phải người ở Trần Gian. Ở Trần Gian có luật của Trần Gian, ở địa phủ cũng có luật của địa phủ. Ở Trần Gian, nếu Cốc Tinh và giáo sư Ngô Xuân làm sai điều gì thì đương nhiên cảnh sát sẽ xử lý. Còn về địa phủ, Thương Nhan hóa thành lệ quỷ, cố ý giết chết người ở Trần Gian thì cũng sẽ bị địa phủ trừng phạt. Thẩm Đại nghe vậy thì sợ líu lưỡi, hóa ra trên thế giới này thật sự có địa phủ. Có chứ, nhưng bình thường thì mọi người không thể nhìn thấy được. Hai cõi âm và dương vốn không can thiệp lẫn nhau, ngay cả những huyền thuật sư như bọn họ cũng hiếm khi can thiệp vào việc của địa phủ. Đây là quy tắc. Thẩm Đại nghe xong thì lại càng hào hứng, thần kỳ như vậy à. Tôi cũng muốn xem thử. Kỷ Hòa. Không thể nào xem chuyện này được. Nếu gặp được thật thì rắc rối to. Chương 607, Thẩm Đại còn đang thở dài, chỉ một trường nhỏ như Đại học Vê Đúc mà đã có nhiều người tại như vậy rồi, nhiều giáo sư bị bóc trần như thế. Tôi thấy Lâm Trọng Thâm và Ngô Xuân đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Cả hai đều ác như nhau, cứ ôm nhau mà sống cả đời đi chứ đừng để sống ra hại người khác. Kỷ Hòa chỉ cười khẽ. Xảy ra nhiều chuyện như thế thì chắc ban giám hiệu Đại học Vê Đúc cũng đang phát điên. Sau khi dấn thân vào con đường huyền học một thời gian dài, Kỷ Hòa cũng phát hiện ra rằng phẩm chất và tính cách của một người không liên quan nhiều đến trình độ học vấn, sự giàu có và ngoại hình của người đó. Lâm Trọng Thâm và Ngô Xuân là những ví dụ điển hình. Lâu rồi cô chưa đọc tin nhắn nên phía sau lại có cả núi tin nhắn riêng. Kỷ Hòa di chuột, cô nhìn thấy một tin nhắn riêng được gửi từ ID tên giả Tiểu Giả, chị Kỷ Hòa, chị có ở đây không, tôi muốn xem bói về sự nghiệp của mình. Đa số những người nhờ xem bói đều hỏi về các vấn đề như sự nghiệp, sức khỏe, tình yêu. Mấy ngày này cô gặp toàn người xem bói về tình yêu, lâu lắm mới gặp một người xem bói về sự nghiệp. Kỷ Hòa đáp, tôi đây, cô muốn bói cái gì? Giả Tiểu Giả, dạo gần đây không phải có nghề blogger kiếm được rất nhiều tiền đó sao? Tôi cũng muốn xem thử mình có thể trở thành blogger hay không. Kỷ Hòa hỏi, bạn muốn trở thành blogger về lĩnh vực nào? Giả Tiểu Giả suy nghĩ một chút rồi nói, làm blogger ẩm thực đi, bản thân tôi không có sở trường gì, lại không thể xem quẻ được nên chỉ có thể ăn chút gì đó. Nhưng mà muốn trở thành một blogger ẩm thực cũng cần phải đầu tư rất nhiều, tôi không muốn tốn công tốn sức đến cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Chị Kỷ Hoa, chị có thể bói thử giúp tôi xem tôi làm cái này có phát triển được không? Sau này, tôi có kiếm được tiền không? Chuyện này rất bình thường. Có nhiều người sẽ nhờ người xem bói trước khi bắt đầu làm ăn để có thể yên tâm hơn. Kỷ Hoa bấm đốt ngón tay tính toán một lúc. Chưa tính đến chuyện Giả Tiểu Giả có thể trở nên nổi tiếng hay không thì cô lại tính ra chuyện cô ấy sẽ có một kiếp nạn trong thời gian sắp tới. Ngày mai cô định ghé quán trà sữa đúng không? Đúng vậy. Giả Tiểu Giả nói, tôi định làm một video chủ đề quán trà sữa phù hợp với học sinh nghèo. Đây là ý tưởng tôi đã ấp ủ từ lâu, chọn giá cả bình dân thì có thể gần gũi với người xem hơn. Chị Kỷ Hòa, chị thấy có được không? Giả Tiểu Giả đang nói chuyện hào hứng thì bị Kỷ Hòa ngắt lời, tốt nhất là cô đừng đi vào ngày mai. Giả Tiểu Giả, là do tôi chọn chủ đề không hay à? Đúng là tôi không có tư chất để làm blogger ẩm thực. Giả Tiểu Giả càng nói âm thanh càng trầm xuống, cô ấy có vẻ hơi chán nản. Nói thật thì những người xung quanh tôi bao gồm gia đình, bạn bè đều khuyên tôi từ bỏ. Bọn họ nói suy nghĩ muốn trở thành blogger của tôi đúng là ý tưởng viển vông. Trên mạng nhiều người như vậy thì có bao nhiêu người kiếm được tiền? Tôi còn đang suy nghĩ có nên kiên trì tiếp hay không nhưng giờ ngay cả chị Kỷ Hòa cũng nói như vậy thì tôi nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Kỷ Hòa lắc đầu, không phải nguyên nhân này, là do cô chọn quán trà sữa có vấn đề. Trong các quán ngày mai cô định đi có một quán trà sữa tên là Cầu Vồng Ngôi Sao đúng không? Nếu cô uống trà sữa của bọn họ thì ngày hôm sau cô sẽ bị nôn mửa và tiêu chảy, sau đó còn phải đến bệnh viện truyền dịch, gặp rất nhiều rắc rối. Hả? Sao lại như vậy? Giả Tiểu Giả nghe thế lập tức sửng sốt. Cơ thể của cô ấy khá khỏe mạnh, cũng không bị mấy cái bệnh dị ứng gì gì đó. Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Kỷ Hòa nói, bởi vì bọn họ dùng sữa hết hạn. Chương 608. Cái này, sao có thể được? Giả Tiểu Giả lùi lại một bước, cô ấy vô thức phản bác lại, không có đâu, không thể nào. Cầu Vồng Ngôi Sao là một tiệm trà sữa đột nhiên trở nên nổi tiếng ở thành phố S vì nguyên liệu tươi ngon và quy trình công khai. Lúc nhân viên pha trà sữa đều có tấm kính trong suốt phía trước để khách hàng có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình pha chế. Bây giờ Kỷ Hòa lại đột nhiên nói bọn họ dùng sữa hết hạn. Nếu tiệm trà sữa Cầu Vồng Ngôi Sao biết chuyện này thì có lẽ bọn họ sẽ gửi đơn kiện đến ngay lập tức. Đây là kết quả tôi tính được, cô có thể tự mình tìm hiểu xem tình hình cụ thể như thế nào. Ngoài ra, cô có thể thử đi theo con đường blogger ẩm thực này. Chỉ cần cô cẩn thận một chút, sau khi lượng fan của cô đạt đến 100.000 thì cô sẽ gặp phải một kiếp nạn khác. Giả Tiểu Giả sắp suy sụp luôn rồi. Cô ấy chỉ muốn làm blogger ẩm thực thôi mà sao lại có nhiều kiếp nạn dữ vậy? Ai không biết chắc còn tưởng rằng cô ấy phải vượt qua núi đao, biển lửa. Nhưng mà Kỷ Hòa vừa mới nói là 100.000 fan. Cô ấy có nhiều fan vậy à, không ngờ mình sẽ có một ngày như thế. Cái này có nghĩa là cô ấy sẽ trở thành một blogger ẩm thực chân chính trong tương lai đúng không? Có điều kiếp nạn lần này cũng không lớn, cô chỉ cần cẩn thận vượt qua là được. Cô có thể mang theo chút nước ớt trong người. Được được. Trong lòng Giả Tiểu Giả nhanh chóng ghi nhớ tất cả những lời Kỷ Hòa nói. Đồng thời, cô ấy cũng âm thầm sợ hãi. Nếu tiệm trà sữa Cầu Vồng Ngôi Sao thực sự sử dụng sữa hết hạn như Kỷ Hòa nói thì chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Người thứ hai nhắn tin riêng cho cô có ID là cuộc đời như một vở kịch. Kỷ Hòa bấm yêu cầu gọi video xong thì ông ấy đã nhanh chóng bấm nghe. Khuôn mặt mệt mỏi của một người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình. Đại sư Kỷ, tôi muốn nhờ cô giúp tính xem bố tôi còn có thể sống được bao lâu. Bố tôi bị ung thư, giờ đang nằm trên giường bệnh và cần phải hóa trị. Thật ra ý của bố tôi là hóa trị quá đắt nên không cần chữa trị mà cứ về nhà là được. Nhưng tôi là con trai, tôi vẫn còn chút tiền dư nên tôi không thể nhìn bố mình chết như thế này được. Vậy thì khác gì súc vật chứ? Tôi không quan tâm chuyện sẽ tốn bao nhiêu tiền, tôi chỉ muốn biết bố tôi có thể sống được bao lâu. Xem như là chuẩn bị tinh thần trước. Bệnh ung thư. Ai cũng hiểu rằng nếu mắc phải căn bệnh này thì xem như là chờ chết. Đúng là một người khốn khổ. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán rồi đột nhiên lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc. Trước khi nói cho chú biết bố của chú sống được bao lâu thì tôi nghĩ chú cần biết chuyện này. Chuyện gì vậy? Cuộc đời như một vở kịch hơi căng thẳng. Không phải là ông ấy sắp gặp phải chuyện xấu nào nữa chứ? Dựa theo mấy tình tiết máu chó thì chắc ông ấy cũng bị bệnh gì luôn à? Trí tưởng tượng của cuộc đời như một vở kịch rất phong phú nhưng Kỷ Hòa lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn không liên quan. Người đàn ông hiện đang nằm trên giường bệnh không phải là bố ruột của chú. Cái gì? Cuộc đời như một vở kịch sửng sốt. Ông ấy là một fan cũ đã theo dõi Kỷ Hòa kể từ ngày phát sóng trực tiếp đầu tiên. Từ lúc đầu còn hoài nghi đến cuối cùng hoàn toàn bị thuyết phục, cho nên giờ ông ấy không hề nghi ngờ tính xác thực của những lời Kỷ Hòa nói. Có những chuyện dù rất khó tin nhưng chỉ cần Kỷ Hòa nói thì không thể không tin được. Rốt cuộc thì bọn họ đều là những người trưởng thành, đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Cuộc đời như một vở kịch chỉ sững sờ một chút rồi nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Chuyện này chúng ta có thể nói sau, cho dù là bố ruột hay bố nuôi thì chúng tôi cũng đã cùng nhau sống gần hết cuộc đời, giống như người thân ruột thịt rồi. Dù hiện giờ bố mẹ ruột của tôi đột nhiên xuất hiện thì bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ đối với tôi mà thôi, không quan trọng bằng bố tôi được. Hiện tại ông ấy chỉ một lòng một dạ với việc cứu bố mình. Chương 609, cuộc đời như một vở kịch năm nay vừa mới 35 nhưng ông ấy đã có rất nhiều tóc bạc. Đó là do lo lắng cho người cha bị ốm cùng với liều mạng làm việc và thường xuyên thức khuya. Suy nghĩ của ông ấy rất kiên định, đó là ân dưỡng dục lớn hơn ân sinh thành. Đôi khi có quan hệ huyết thống hay không cũng không quan trọng. Những năm gần đây, một mình bố đã nuôi ông ấy trưởng thành, chịu không ít cực khổ. Nếu như đây không được tính là tình cha, vậy thì được tính là cái gì? Không, ngược lại tôi rất tò mò, sau khi chú nghe được chân tướng thì có thể lựa chọn cứu bố hay không? Đôi mắt Kỷ Hòa lộ vẻ kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hứng thú với lựa chọn của người cầu quẻ. Bởi vì chú bị người bố hiện tại bắt cóc. Quả nhiên, cuộc đời như một vở kịch đã ngây ngẩn cả người. Kỷ Hòa tiếp tục nói, 35 năm qua, bố mẹ ruột của chú vẫn luôn tìm chú. Nhưng mà, nếu như tôi bị bố bắt cóc, vậy bố hẳn là một người xấu, tại sao ông ấy lại phải nuôi tôi khôn lớn? Cuộc đời như một vở kịch lắp bắp nói, trên mặt hiện lên mấy chữ không thể tin nổi. Bố trong trí nhớ luôn đối xử với ông ấy chu đáo và cẩn thận tựa như người mẹ dịu dàng và săn sóc. Không thể nào nhận ra được ông ấy là một người xấu. Tôi nhìn thấy trong trí nhớ của chú. Bởi vì chú trông khá xấu nên không bán được cho nhà kia như đã thỏa thuận. Cuộc đời như một vở kịch, cho nên chú vẫn luôn sống cùng với ông ta, Kỷ Hòa tiếp tục nói, hai tháng sau, lại có người mua mới nhìn trúng chú. Nhưng trong hai tháng sớm chiều ở chung, ông ta cũng đã dần thấy thương yêu chú, không nỡ mang chú đi bán, vì thế cuối cùng rửa tay gác kiếm không làm nữa, sau đó lại tiếp tục nuôi nấng chú. Tin tức và giao thông thời đó không phát triển, hơn nữa, bố của cuộc sống như một vở kịch lại có thủ đoạn cao siêu nên vẫn luôn tránh thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát. Sau khi rửa tay gác kiếm, bọn họ cứ an yên, bình lặng sống qua ngày như một người bình thường. Hóa ra trong xấu xí còn có lợi ích này. Cuộc đời như một vở kịch lộ ra biểu cảm giống như bị táo bón. Lúc đầu ông ấy có chút dở khóc dở cười, sau đó lại im lặng. Bởi vì, ông ấy đã rơi vào một lựa chọn càng khó khăn hơn. Người bố vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng ông ấy, vậy mà lại là một kẻ tội phạm bắt cóc trẻ em, tội ác chồng chất. Bố quả thật đã lừa bán ông ấy, nhưng cũng nuôi lớn ông ấy thật, tuy đã phá hủy cuộc đời của ông ấy nhưng cũng cứu vớt cuộc đời ông ấy. Như thường lệ, nếu như muốn trả thù bố thì có lẽ rất khó. Nhưng bây giờ bố đang hấp hối trên giường bệnh, muốn trả thù ông ấy chỉ cần ngừng cung cấp tiền thuốc men là được. Ngoại trừ ông ấy, bố cũng không có bất kỳ thân nhân nào. Ông ấy có thể dễ như trở bàn tay khiến cho bố phải trả giá. Nhưng mà không biết vì sao, trong đầu cuộc đời như một vở kịch lại hiện ra từng cảnh tượng trong quá khứ, bố dắt ông ấy đi học, đứng ở trong đám người ở phía xa xa vẫy tay với ông ấy. Khi ông ấy mới tốt nghiệp đại học, được lĩnh lương khoảng 200.000 tệ một tháng, ngay cả nuôi sống chính mình còn khó thế nên bố đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm trong ngân hàng cho ông ấy. Nếu như không phải có thân phận tội phạm lừa bán trẻ em, người đó chính là một người bố tốt. Ông ấy nên lựa chọn như thế nào đây? giống như cho dù ông ấy có lựa chọn con đường nào thì đó cũng là việc đau khổ. Sao cuộc sống của ông ấy lại giống tên ID như vậy, tựa như một vở kịch? Đại sư, rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ? Cuộc đời như một vở kịch có chút mê man nhìn Kỷ Hòa, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Kỷ Hòa. Chương 610. Kỷ Hòa lắc đầu, tôi không phải chú, không cách nào lựa chọn thay chú. Nghe theo trái tim của chú là được. Lắng nghe trái tim của chính mình, sau khi yên lặng một lúc lâu, hình như cuộc đời như một vở kịch đã hạ quyết tâm nói, bố nuôi tôi lớn nên tôi vẫn sẽ phụ trách tiền bệnh của bố, xem như hồi báo ân tình của bố đối với tôi nhiều năm qua. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ không gặp lại bố nữa. Bố mẹ bị bệnh chắc chắn rất hy vọng con cái của họ có thể ở bên cạnh. Cuộc đời như một vở kịch vẫn luôn làm như vậy, nhưng từ nay về sau, ông ấy sẽ không bao giờ như thế nữa. Cho dù vào những giây phút cuối đời của bố, ông ấy cũng sẽ không mềm lòng, tôi sẽ tố giác hành vi của ông ấy với công an. Cuộc đời như một vở kịch siết chặt lòng bàn tay. Đúng là bố đã nuôi lớn ông ấy, nhưng có rất nhiều trẻ em bởi vì bố mà mất đi cả cuộc đời họ. Ông ấy may mắn nhưng có nhiều trẻ em bất hạnh hơn. Ông ấy không thể giả vờ không nhìn thấy bất hạnh của những đứa trẻ đó. Kỷ Hòa cũng không nói gì. Cô không phải đương sự, không có tư cách đánh giá quyết định của cuộc đời như một vở kịch, chỉ là cô vẫn thản nhiên nói, nếu như chú đã quyết định rồi vậy thì tôi sẽ dẫn dắt chú tìm được bố mẹ ruột. Bố chú còn sống chưa được nửa năm sau, chú có thể an tâm đi tìm người nhà thực sự. Đa tạ đại sư Kỷ. Mặc dù cuộc đời như một vở kịch đã có được đáp án mình mong muốn nhưng giọng nói của ông ấy vẫn rất nặng nề. Sau khi tắt video, Kỷ Hòa vẫn đang thổn thức. Con người phức tạp như vậy đấy, không thể đơn giản tóm gọn trong một chữ thiện hoặc ác, bởi vì ở phía sau vẫn còn chồng chất tin nhắn riêng xem không hết nên Kỷ Hòa lại kéo chuột xuống, đột nhiên cô thấy hơi đồng tình với Lương Nhất Hữu. Với địa vị của cô mà đã có quá nhiều tin nhắn không xem hết, vậy Lương Nhất Hữu phải làm sao? Cho dù cô có là thần thì sức lực cũng có hạn. Người người đều xem bói thì cô cũng sẽ vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều mà gặp phải báo ứng. Chọn một người cuối cùng nữa thôi. Kỷ Hòa tùy ý mở hộp thoại của một người nọ rồi trả lời bằng một cái icon. 5 phút sau, người nọ trả lời tin nhắn, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, cô Kỷ, không ngờ rằng tôi thật sự có thể nhận được hồi âm của cô. Anh ấy vốn dĩ không ôm bất kỳ hy vọng nào. Suy cho cùng đại sư bình thường chỉ cần có chút bản lĩnh sẽ có rất nhiều người săn đón. Vì thế cũng tạo thành tính tình kiêu ngạo, tự cao tự đại của bọn họ. Cho dù chỉ là chuyện đơn giản như xem phong thủy, nếu không đích thân tới thăm 3 lần thì cũng sẽ không mời được, không ngờ Kỷ Hòa lại trả lời tin nhắn riêng của người khác. Không thể tin được. Kỷ Hòa vừa trả lời, người này đã vội vàng chuyển 50.000 tệ. Cô Kỷ, đây là tiền đặt cọc. Xin hỏi ngày mai cô có rảnh không? Tôi gặp chút chuyện lạ, muốn mời cô đến nhà một chuyến giúp tôi xem rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Trên mạng sợ rằng nói không rõ ràng, sau khi sự việc thành công tôi sẽ hậu tạ tiếp. Chưa kịp nói gì cả mà đã chuyển 50.000 tệ, xem ra người này là một người có tiền. Kỷ Hòa nói, có thể, anh gửi địa chỉ qua đi. 6 giờ tối ngày hôm sau, dựa theo địa chỉ người này đưa cho, Kỷ Hòa tới nơi đúng hẹn. Cô đoán không sai. Quả nhiên người cầu quẻ này là người rất giàu có. Nhà anh ta ở chính là biệt thự 3 tầng, cực kỳ xa hoa. Kỷ Hòa bấm chuông cửa, một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa cho cô, là cô Kỷ đấy à. Tôi chính là người đã liên lạc với cô chiều hôm qua, tôi tên là Mạnh Phi Thanh. Mạnh Phi Thanh đeo một cặp kính bạc, thoạt nhìn rất tao nhã và lịch sự. Anh ấy mời Kỷ Hòa ngồi xuống sofa, pha trà cho cô và thái độ rất tốt. Kỷ Hòa nói, lời khách sáo thì không cần nói nữa, nói xem anh gặp phải chuyện gì đi. Đại sư Kỷ đúng là người thẳng thắn, vậy thì tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Mạnh Phi Thanh sửa sang lại quần áo, trầm giọng nói, người gặp phải chuyện là chính là tôi. Chương 611. Không biết vì sao, suốt một tháng nay hễ đến nửa đêm sẽ luôn có một người phụ nữ mặc áo đỏ đi vào phòng tôi, cô ta muốn thành thân với tôi, nói là do tôi nợ cô ta, theo lý nên trả lại. Thành thân. Kỷ Hòa trầm ngâm một lát. Cách dùng từ này rất lạ. Làm gì có người hiện đại nào sẽ dùng 2 chữ thành thân? Cũng không phải là bọn họ đang quay phim truyền hình. Mạnh Phi Thanh lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng chính miệng người phụ nữ kia nói ra 2 chữ thành thân. Còn nữa, cô ta còn nói tôi nợ cô ta, rốt cuộc tôi đã nợ cô ta cái gì chứ? Tôi là người ngay thẳng và đoan chính, trước giờ chưa nợ ai thứ gì. Một tháng nay, hễ anh ấy vừa ngủ thì sau khi bừng tỉnh nhất định có thể nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ. Cô ta cứ như không lôi kéo anh ấy thành thân thì không được. Mạnh Phi Thanh sợ tới mức không dám ngủ. Kỷ Hòa, dương khí của anh nặng, cô ta muốn tới gần anh nên nhất định phải chờ lúc anh ngủ cũng là lúc dương khí suy yếu nhất. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai người đàn ông xuất hiện trước cửa. Trong đó có một người đàn ông tướng mạo tuấn tú, chỉ là mặt mày tràn ngập hơi thở u ám, không thể nào xua đi được. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy dung mạo lại có vài phần tương tự với Mạnh Phi Thanh. Đây là em trai của Mạnh Phi Thanh, Mạnh Phi Văn. Một người đàn ông khác thì dáng người thấp béo, mặc đạo bào, hai tay ôm ngực nhìn sang phía này. Thấy Kỷ Hòa, Mạnh Phi Văn hỏi, anh, người phụ nữ anh dẫn về là ai vậy? Mạnh Phi Thanh vội vàng đứng lên, không được vô lễ, đây là đại sư anh mời tới, cô Kỷ Hòa, không phải đã nói để em mời đại sư sao? Mạnh Phi Văn nhướng mày, em đã mời một vị đại sư, anh lại mời tới một vị nữa. Anh bảo em ăn nói với người ta như nào đây? Mạnh Phi Thanh giải thích, lúc trước anh cũng không hy vọng mấy mà gửi tin nhắn riêng, không ngờ đại sư Kỷ lại trả lời anh thật. Không sao, hai vị đại sư thì hai vị đại sư, nhiều người nhiều lực, nói không chừng có thể giải quyết xong chuyện này. Cứ như vậy, trong biệt thự nho nhỏ của Mạnh gia, thoáng chốc đã có thêm hai vị đại sư. Mạnh Phi Văn đánh giá Kỷ Hòa một chút, trong giọng nói có chút hoài nghi, anh, cô ấy thật sự là đại sư mà anh mời tới. Dù có nhìn thế nào thì Kỷ Hòa cũng không giống đại sư. Nhìn vị đại sư do Mạnh Phi Văn mời tới trông còn có dáng vẻ hơn. Ông ta mặc đạo bào màu đen, trên lưng đeo một cái túi, bên trong đựng các đủ loại vật phẩm liên quan đến huyền môn như la bàn, phù triện và kiếm gỗ đào. Theo như chính ông ta nói, đạo hiệu của ông ta gọi là Tĩnh Huyền, có nhiều năm kinh nghiệm hàng yêu bắt quỷ. Bình thường, ông ta ghét nhất thứ không sạch sẽ chốn hồng trần nên ông ta luôn ẩn cư ở đạo quán nào đó. Nếu không phải nhà họ Mạnh cho quá nhiều, ông ta vốn cũng không tới. Tĩnh Huyền có rất nhiều đồ, lại có khí chất nên quả thật rất có phong phạm cao nhân. So ra, Kỷ Hòa có vẻ chưa từng trải hơn nhiều. Cô mặc váy trắng vô cùng đơn giản, mái tóc đen mềm mại. Người bình thường nhìn lướt qua cô sẽ chỉ cảm thấy cô là một cô gái xinh đẹp, có khí chất bất phàm. Ai có thể nghĩ tới cô lại chính là đạo sĩ chứ? Ngồi đối diện Kỷ Hòa, Mạnh Phi Văn vẫn có chút hoài nghi, đại sư, hình như trước đây tôi chưa từng nghe qua tên của cô. Một tháng nay, vì thay anh trai giải quyết vấn đề nữ quỷ mà có thể nói rằng các cao nhân thuộc Hiệp hội Đạo giáo đều đã được Mạnh Phi Văn tìm. Nhưng mà, cậu ta chưa bao giờ nghe nói có người tên Kỷ Hòa trong Hiệp hội Đạo giáo. Mạnh Phi Thanh ngăn em trai mình lại, Phi Văn, không được phép vô lễ với đại sư, streamer về lĩnh vực siêu nhiên có số lượng lớn fan hâm mộ như Kỷ Hòa có thể tới một chuyến đã là không tốt lắm rồi. Chương 612. Nói xong, Mạnh Phi Thanh lại quay đầu trấn an hai vị đại sư, cố gắng nói sang chuyện khác, theo kinh nghiệm trước đây của tôi, nữ quỷ kia thường phải đến nửa đêm mới đến. Các vị ai có thể bắt được nữ quỷ kia trước, tôi sẽ cho người đó thêm 1 triệu tệ. 1 triệu tệ. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Tĩnh Huyền lập tức trở nên tỉnh táo, ông ta lấy túi xách ra khỏi vai, sử dụng tất cả những gì ông ta có. Sau đó, ông ta lại lấy chu sa ra, lấy giấy vàng ra, lại lấy máu chó mực ra rồi lẩm bẩm vẽ một trận pháp thoạt nhìn rất phức tạp ở bên ngoài cửa lớn nhà họ Mạnh. Đây là trận pháp cảm ứng do tôi bố trí. Lúc thu bút, Tĩnh Huyền tràn đầy tự tin nói, nếu có nữ quỷ xuất hiện thì trong phòng sẽ phát ra cảnh báo. Trận pháp này thoạt nhìn rất mơ hồ, còn loáng thoáng hiện ra kim quang. Thấy vậy, Mạnh Phi Thanh lập tức gật đầu lia lịa. Tốt, tốt. Như vậy, đêm nay nữ quỷ xông vào phòng của anh ấy chắc chắn cũng sẽ kinh động đến Tĩnh Huyền. Lần này, cô ta cũng không thể lại gần người của anh ấy nữa. Tĩnh Huyền gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng Kỷ Hòa vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, tạo ra sự tương phản rõ rệt. Kỷ Hòa xoa xoa cằm, âm thầm suy nghĩ. Nửa đêm. Ban đêm âm khí nặng là thời điểm quỷ hồn lui tới nhiều nhất. Nhưng quỷ có đạo hạnh cao thâm hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kỳ hạn chế về thời gian và địa điểm, chẳng lẽ là do đạo hạnh của nữ quỷ này không cao? Nhưng theo lý thuyết, nữ quỷ ngàn năm không nên như thế. Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì? Sau khi bấm ngón tính toán vài giây sau, Kỷ Hòa đột nhiên nhíu mày lại. Sau đó, cô không nói một lời mà nhấc chân đi lên lầu. Mạnh Phi Thanh ở phía sau hô to, Kỷ Hòa đại sư, cô đi đâu vậy? Kỷ Hòa, đi ngủ. Mạnh Phi Thanh, lúc trước, Mạnh Phi Thanh có nói với Kỷ Hòa rằng nhà họ Mạnh có dư nhiều phòng dành cho khách, nếu như cảm thấy mệt mỏi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng đây chỉ là nói mà thôi, Mạnh Phi Thanh hoàn toàn không nghĩ tới Kỷ Hòa lại thật sự muốn nghỉ ngơi. Phải biết rằng, hiện tại tất cả mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi nữ quỷ ở trong phòng khách. Thời khắc quan trọng như vậy mà Kỷ Hòa vẫn còn ngủ được. Kỷ Hòa trả lời, chính anh cũng nói rồi, nữ quỷ kia bình thường tới nửa đêm mới xuất hiện, hiện tại mới 7 giờ tối, chẳng lẽ lại muốn tôi ngồi không chờ nữ quỷ kia đến nửa đêm? Mạnh Phi Thanh bèn nói ra nghi vấn của anh ấy, lỡ như nữ quỷ kia không ra chiêu theo lẽ thường đến sớm hơn thì phải làm sao? Kỷ Hòa nói ngắn gọn. Cô ta đến thì tôi sẽ biết ngay. Hả? Mạnh Phi Thanh và Mạnh Phi Văn nhìn nhau, từ trong mắt đối phương họ đều thấy vẻ không dám tin. Đại sư Tĩnh Huyền tốn nhiều công sức bố trí nhiều thứ ở cửa như vậy mới có thể cảm ứng được nữ quỷ đến, Kỷ Hòa không có bố trí cái gì mà cứ như vậy lên lầu. Cô thật sự có thể cảm nhận được nữ quỷ đến sao? Không phải là kiểu vừa bắt đầu đã phá game đấy chứ? Kỷ Hòa mặc kệ hai người này nghĩ thế nào thì nghĩ. Cô nhún nhún vai rồi nhẹ nhàng bước lên. Mạnh Phi Văn, anh xem, em đã nói rồi mà, không nên tin tưởng vào những người không có chứng nhận Hiệp hội Đạo giáo. Vì chuyện này, em đã tìm kiếm đại sư biết bao nhiêu lâu cũng chưa từng thấy đại sư nào trẻ tuổi xinh đẹp như cô ấy, chuyện này có cùng tính chất với nghề bác sĩ. Nếu là một bác sĩ khoảng 20 tuổi với mái tóc đầy đặn, diện mạo đẹp trai thì ai cũng sẽ cảm thấy anh ta không đáng tin cậy. Chỉ có đeo kính và vuốt chân tóc lên mới có thể biến thành bộ dáng khiến người bệnh tin tưởng. Mạnh Phi Thanh, hãy quan sát thêm đi. Tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng Mạnh Phi Thanh cũng không yên. Những lần Kỷ Hòa livestream trước đây, đa số cô đều dùng hình thức xem bói để xuất hiện. Hiện tại, anh ấy lại muốn bắt quỷ thật, quỷ đáng sợ như vậy, nếu hơi bất cẩn thì không phải sẽ khiến tất cả mọi người bị tiêu diệt hết sao? Mạnh Phi Văn, không sao. Chúng ta còn có đại sư Tĩnh Huyền. Chương 613. 7 giờ tối. Trong phòng khách biệt thự, anh em nhà họ Mạnh và Tĩnh Huyền buồn chán ngồi trên sofa, mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng cũng không có ai nói chuyện. Dưới tình huống như vậy, làm gì có ai lại có tâm tư nói chuyện phiếm. Mạnh Phi Văn vẫn bình thường nhưng người lo lắng nhất lại chính là Mạnh Phi Thanh, anh ấy cố gắng duy trì vẻ tỉnh táo, nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mí mắt của anh ấy dường như nặng ngàn cân, từng chút nhắm lại. Đột nhiên, anh ấy cảm thấy có người vỗ vào lưng anh ấy. Ai, ai? Nữ quỷ tới rồi. Mạnh Phi Thanh lập tức nhảy dựng lên từ sofa, ngũ quan trở nên vặn vẹo. Mạnh Phi Văn bất giác bừng tỉnh từ trong mê man, sống lưng lập tức cảm nhận một chút lạnh lẽo. Không ngờ hai người bọn họ lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là tôi không muốn ngủ. Tĩnh Huyền chắp tay trước ngực, không cần lo lắng, vừa rồi là tôi đánh thức các cậu. Còn tại sao lại ngủ, là do sức mạnh của nữ quỷ kia. Bị âm khí của cô ấy ăn mòn sẽ khiến người ta chậm rãi rơi vào giấc ngủ say. Sắc mặt Mạnh Phi Thanh lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng, cái gì, nữ quỷ? Là nữ quỷ kia tới. Tĩnh Huyền vuốt ve hạt châu đen trong tay, hẳn là sắp rồi. Tuy nữ quỷ chưa tới nhưng âm khí đã tới trước, âm khí chung quanh dần dần dày đặc giao chứng tỏ quỷ cũng đang tới gần. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chó sủa cao vút. Từng tiếng một vang lên, dường như còn kèm theo tiếng đánh nhau kịch liệt. Nhưng nửa đêm canh ba, người nào lại đột nhiên xuất hiện bên ngoài biệt thự riêng của nhà họ Mạnh? Hoặc là, nếu như suy nghĩ kỹ lại một chút thì đó là xuất hiện bên ngoài biệt thự riêng. Thật sự là người sao? Bóp, một tiếng, chuỗi hạt châu trong tay Tĩnh Huyền đột nhiên vỡ ra, hạt châu đen rơi lộp bộp vương vãi khắp mặt đất. Đây rõ ràng là điềm xấu. Mạnh Phi vội hỏi, đại sư, xảy ra chuyện gì? Cảm giác của chó nhạy bén hơn con người, có đôi khi có thể nhìn thấy những thứ mà con người không nhìn thấy. Tĩnh Huyền chắc chắn nói, nhất định là nữ quỷ kia tới. Nữ quỷ thật sự đến rồi. Cô ta chỉ cách bọn họ một cánh cửa. Nếu là ngày trước thì có lẽ hai anh em nhà họ Mạnh đã sớm bị dọa đến nỗi tè ra quần. Cũng may hiện tại có đại sư Tĩnh Huyền ở đây, hai người mới có thể miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Phi Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất nghiêm trọng. Cô Kỷ bây giờ còn nghỉ ngơi một mình ở trên lầu đấy. Lỡ như nữ quỷ kia thừa dịp cô ấy ngủ mà không có phòng bị, công kích cô ấy trước thì vậy phải làm sao? Mạnh Phi Văn cắn răng, anh ở đây, em lên đánh thức cô ấy. Dưới lầu vô cùng cấp bách, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thế mà Kỷ Hòa lại đang ở trong phòng dành cho khách, lẳng lặng tĩnh tọa. Sau khi tới thế giới này, tu vi của cô bị thiên đạo hạn chế nên hơi thụt lùi. Cho nên có lúc cô sẽ ngồi tĩnh tọa để tu luyện, dùng cái này để khôi phục một chút linh khí. Tuy rằng tốc độ tu luyện không nhanh bằng kiếp trước, nhưng dù sao cũng tốt hơn vẫn luôn đình trệ. Đúng lúc này, cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị gõ vang kịch liệt. Giọng nói kích động của Mạnh Phi Văn vang lên, đại sư Kỷ, nữ quỷ tới rồi. Quỷ đến rồi, Kỷ Hòa mở mắt, xoay người ngồi dậy khỏi giường, sau đó mở cửa. Thấy bộ dáng sững sờ của Kỷ Hòa, Mạnh Phi Văn không khỏi lắc đầu. Vừa rồi Kỷ Hòa còn nói chỉ cần quỷ đến cô sẽ biết ngay, thế mà hiện tại, quỷ đã đến rồi mà ngay cả ý nghĩ ra khỏi cửa phòng cô cũng không nghĩ tới. Đây không phải hoàn toàn khoác lác thì là gì? Thậm chí còn là khoác lác thất bại. Đi theo sau Mạnh Phi Thanh, Kỷ Hòa hỏi, quỷ ở đâu? Mạnh Phi nói, quỷ ở ngoài cửa, vừa rồi không phải đại sư Tĩnh Huyền đã thiết lập một trận pháp cảm ứng sao? Hiện tại trận pháp kia đã có phản ứng. Có phản ứng? Làm sao có thể? Mạnh Phi Thanh đi quá nhanh nên hoàn toàn không ý thức được Kỷ Hòa ở phía sau khẽ nhíu mày. Chương 614. Lúc này, trong phòng khách, Mạnh Phi Thanh đang rút trong góc như một con gà con. Anh ấy sợ muốn chết, chỉ cần cách Tĩnh Huyền quá nửa mét thì anh ấy sẽ không có cảm giác an toàn. Soạt một tiếng, Tĩnh Huyền đã rút ra một thanh kiếm gỗ đào từ trong ba lô. Không cần sợ, chỉ là nữ quỷ, đợi tôi trừ khử cô ta. Nói xong, Tĩnh Huyền lập tức hiên ngang sải bước đi tới cửa. Dương mũi kiếm đối diện cửa lớn, tay tạo thành hình dáng của tư thế niệm quyết, trong miệng lẩm bẩm. Hoàng thiên tại thượng, yêu ma quỷ quái, nhanh chóng hiện hình. Chú ngữ của ông ta còn chưa niệm xong, Kỷ Hòa đã thở dài một hơi. Sau đó, cô đi về phía cửa. Thấy Kỷ Hòa lại muốn đưa tay chạm tay nắm cửa, Tĩnh Huyền nhất thời nóng nảy, này, đừng đi qua đó. Tôi còn chưa bắt được nữ quỷ kia, sao cô có thể tùy tiện mở cửa, không phải là cô muốn giết chết tất cả mọi người đấy chứ? Nhưng Kỷ Hòa không nói lời nào liền mở cửa. Mạnh Phi Thanh vội vàng che mặt lại. Nếu là nữ quỷ công kích anh ấy thì anh ấy còn có thể bảo toàn một gương mặt đẹp trai, như vậy thi thể đặt ở trong quan tài cũng có thể đẹp mắt hơn một chút. Nhưng mà không như mọi người nghĩ. Ngoài cửa, cái gì cũng không có, chỉ có hai con chó nhỏ đánh nhau kịch liệt. Cắn tới cắn lui lẫn nhau rồi sủa không ngừng. Không phải là do chúng nhìn thấy thứ dơ bẩn mới sủa không ngừng, mà là bởi vì đồ ăn ngoài cửa. Mạnh Phi Thanh ho khan một tiếng. Đúng là tôi có gọi một phần thức ăn ngoài giữa trưa hôm nay, không thể ăn hết nên mới mang phần thừa đặt ở cửa. Anh ấy vốn định chờ lần sau ra ngoài thuận tay mang đi. Kết quả hai con chó hoang bị mùi thơm hấp dẫn tới, vì tranh đoạt đồ ăn thừa mà đánh nhau. Tiếng chó sủa trong đêm khuya rung trời, người không biết còn tưởng rằng đã gặp phải sự kiện siêu nhiên gì. Tĩnh Huyền, đi đi, đi sang một bên. Sau khi đuổi hai con chó đi, ông ấy ho khan hai tiếng, yên lặng thu hồi kiếm gỗ đào. Mất mặt, quá mất mặt. Mạnh Phi Thanh cũng hết chỗ nói, anh ấy không khỏi nhìn về phía em trai rồi nói nhỏ, không phải em nói đại sư em tìm tới đều có chứng thực hiệp hội đạo giáo chính thống sao? Xem ra cũng không được tốt lắm. Mạnh Phi Văn, có lẽ đôi khi ông ấy cũng thất thủ. Nhưng trước mặt Tĩnh Huyền, hai người cũng không tiện nói gì. Chỉ có Mạnh Phi Thanh cảm thấy lo lắng, có một đại sư không đáng tin như vậy thì hệ số nguy hiểm của mình hình như lại cao hơn. Bị bọn họ làm phiền như vậy, Kỷ Hòa cũng không trở về phòng tiếp tục tu luyện nữa. Bốn người cứ như vậy ngồi chờ ở phòng khách. Đợi mãi, kết quả cũng chịu đựng đến hơn một giờ đêm. Nữ quỷ vẫn không có dấu hiệu xuất hiện, Kỷ Hòa có tu vi trong người nên vẫn ổn, còn ba người khác đã ngáp liên tục. Thậm chí, Mạnh Phi Văn còn suýt chút nữa ngã xuống vai anh trai. Nếu không phải Mạnh Phi Thanh đánh thức cậu ta thì có lẽ cậu ta sẽ ngủ thiếp đi mất. Mạnh Phi Văn dụi mắt nói, không phải là đêm nay nữ quỷ không đến chứ? Không thể nào. Mạnh Phi Thanh nói, từ khi anh gặp nữ quỷ kia, mỗi đêm cô ta đều đến bên cạnh anh mặc kệ mưa gió, giống như chấm công vậy. Vậy, có phải do có đại sư ở đây cho nên nữ quỷ sợ hãi nên mới đến không xuất hiện? Kỷ Hòa vẫn không nói gì vào lúc này lại nói, vậy anh hãy chủ động đi ngủ để rồi dẫn nữ quỷ ra. Chương 615. Tôi. Chủ động đi ngủ sao? Mạnh Phi Thanh chỉ vào bản thân, mặt đầy vẻ kháng cự. Kỷ Hòa đã nói với anh ấy, lúc ngủ là lúc dương khí suy yếu nhất. Bây giờ đi ngủ chẳng phải là trực tiếp chờ nữ quỷ tới tìm anh ấy. Không cần lo lắng, yên tâm ngủ đi, Kỷ Hòa nói, tôi sẽ bày ra thiên la địa võng bắt quỷ trước cửa phòng anh. Tấm lưới này chỉ biết bắt quỷ, sẽ không bắt người. Chỉ cần nữ quỷ dám tiếp cận sẽ bị nhốt vào trong đó. Mạnh Phi Thanh rất cẩn thận hỏi, đại sư, pháp trận này của cô có đáng tin không? Trải qua chuyện vừa rồi của Tĩnh Huyền, hiện tại Mạnh Phi Thanh đối với tất cả đại sư không khỏi sinh ra một ít phòng bị. Mặc dù Tĩnh Huyền xảy ra sự cố nhưng đó cũng chỉ là một trò đùa mất mặt, nhưng nếu Kỷ Hòa lại xảy ra sự cố, lúc này nói không chừng chính là mạng nhỏ của mình. Nữ quỷ ban đầu chỉ muốn thành thân với anh ấy. Nếu lát nữa phát hiện anh ấy tìm đạo sĩ đối phó cô ta, tính quỷ bộc phát rồi thẳng thừng ra tay đã thương người thì phải làm sao? Nhưng Kỷ Hòa lại trầm giọng nói, yên tâm. Cuối cùng, cân nhắc đến biểu hiện đặc sắc của Kỷ Hòa trong phòng livestream. Mạnh Phi Thanh vẫn tin tưởng lời Kỷ Hòa mà quay về phòng. Bởi vì sợ hãi nên tinh thần của anh ấy rất căng thẳng, theo lý thuyết, trong hoàn cảnh này bất luận thế nào cũng không ngủ được. Cũng không biết có phải bởi vì nữ quỷ quấy phá hay không, mí mắt của anh ấy cứ từng chút một nhắm lại. Cuối cùng, hoàn toàn mất đi ý thức. Màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương trong ngôi biệt thự yên tĩnh. Mạnh Phi Thanh xoay người ngồi dậy từ trên giường, căng thẳng nhìn chằm chằm cửa trong bóng tối. Âm thanh kia lại từ cửa phòng anh ấy truyền đến, là ma nữ. Kỷ Hòa bày ra thiên la địa võng thật sự bắt được nữ quỷ sao? Nhưng anh ấy lại không dám tùy tiện mở cửa đi ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn ở cửa. Đúng lúc này, giọng nói Kỷ Hòa vang lên, mở cửa. Đại sư, người đã hàng phục quỷ rồi sao? Cách cánh cửa, Mạnh Phi Thanh kinh hồn bạc vía hỏi. Sao anh ấy không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì? Kỷ Hòa nói, không sao, anh mở cửa đi. Mạnh Phi Thanh nào dám mở cửa? Anh ấy cứ luôn cảm thấy chỉ cần mình vừa mở cửa thì sẽ đối diện ngay với nữ quỷ mặt xanh nanh vàng. Thật sự là Kỷ Hòa sao? Hay là nữ quỷ hóa thân thành Kỷ Hòa, cố ý lừa anh ấy? Mạnh Phi Thanh, Kỷ Hòa đại sư, thật sự là cô sao? Cô nói câu người hoa không lừa người hoa xem. Kỷ Hòa, đại sư không nói, tôi thật sự không dám mở cửa. Mạnh Phi kêu trời kêu đất, gần như muốn quỳ xuống. Kỷ Hòa, mau mở cửa đi. Người hoa không lừa người hoa, sau khi nghe được câu cam đoan làm cho người ta an tâm, Mạnh Phi Thanh mới hít sâu một hơi, run rẩy mở cửa. Anh ấy muốn nhìn xem nữ quỷ giày vò anh ấy nửa sống nửa chết một tháng nay, ở trong tay Kỷ đại sư rốt cuộc là bộ dạng cỡ nào. Vừa mở cửa, anh ấy lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nào có nữ quỷ dung mạo đáng sợ, mà người bị bắt được lại chính là đại sư Tĩnh Huyền. Giờ phút này, đại sư Tĩnh Huyền đang bị trói gô bởi một sợi xích vàng. Sợi xích kia vẫn còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng, dù sao thì đây chắc chắn không phải sự tồn tại có thể lấy góc độ vật lý giải thích. Thiên la địa võng mà Kỷ Hòa nói lại có kỹ năng như thế. Mạnh Phi Thanh dụi dụi mắt, cảm giác như anh ấy đang xem tiểu thuyết huyền huyễn. Đại sư Tĩnh Huyền, chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào cuối cùng người bị bắt lại là ông? Đại sư Kỷ đã từng nói tấm lưới này không biết bắt người. Chỉ biết bắt quỷ mà. Mạnh Phi Thanh nghĩ tới một loại khả năng, môi có chút run rẩy, không phải ông mới chính là quỷ kia đấy chứ, quỷ thì quỷ, nhưng tại sao phải giả nữ vào buổi tối, còn muốn thành thân với tôi, ông là tên biến thái sao? Chương 616. Kỷ Hòa, đại sư Tĩnh Huyền, Mạnh Phi Thanh này có trí tưởng tượng rất phong phú. Yên tâm đi, ông ta là người, không phải quỷ. Kỷ Hòa nhìn thoáng qua Tĩnh Huyền bị trói chặt. Khóe miệng khẽ cong lên. Vừa rồi tôi nói chỉ biết bắt quỷ, không biết bắt người, kỳ thật là lừa ông ta. Người tôi muốn bắt chính là ông ta. Hả, Mạnh Phi Thanh đã hoàn toàn choáng váng, không phải nói muốn bắt nữ quỷ mà lại bắt ông ta làm gì? Bởi vì ông ta có vấn đề. Kỷ Hòa nói, thân là một đạo sĩ, quả thật ông ta lại không giỏi lắm nhưng cũng không phải là không lợi hại. Vừa rồi ở cửa lớn, thực ra ông ta cũng biết nữ quỷ không có đến nhưng vẫn giả vờ bị tiếng chó sủa lừa gạt. Sự thật là ông ta chỉ muốn mượn chuyện này để cho tôi buông lỏng cảnh giác, để cho tôi cho rằng ông ta chỉ là một hàng dỏm không biết gì. Như vậy, ông ta có thể tìm cơ hội lén lút phá hư pháp trận của tôi mà không bị nghi ngờ. Tĩnh Huyền tính toán không tệ nhưng ông ta lại không bao giờ nghĩ tới, Kỷ Hòa đã nhìn thấu ý nghĩ của ông ta. Cô tương kế tựu kế, đổi trận pháp bắt quỷ thành trận pháp bắt người, để Tĩnh Huyền đến phá hư, tự chui đầu vào lưới. Tại sao ông ta muốn phá hư trận pháp? Mạnh Phi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ, ông ta cùng một bọn với nữ quỷ, không muốn để cô bắt được nữ quỷ? Không, Kỷ Hòa lắc đầu, thay vì nói ông ta không muốn tôi bắt được nữ quỷ. Không bằng nói ông ta không muốn tôi nhìn thấy nữ quỷ, không muốn tôi biết chân tướng. Kỷ Hòa nói xong thì lại nhìn về phía Mạnh Phi Văn sắc mặt có chút khó coi. Về phần chân tướng là cái gì? Sợ rằng phải hỏi em trai tốt của anh. Mạnh Phi Văn, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi hoàn toàn không biết gì hết, vậy anh có thể giải thích một chút vì sao anh vốn là người què, mà vào năm 15 tuổi lại đột nhiên khôi phục thành người lành lặn hay không? Sau khi Kỷ Hòa nói xong, vẻ mặt của Mạnh Phi Văn lập tức sụp đổ. Cậu hai nhà họ Mạnh của năm trước 15 tuổi đúng là một người què. Nhưng chuyện này vô cùng bí mật, ngoại trừ trên dưới nhà họ Mạnh thì hầu như không ai biết. Kỷ Hòa là người ngoại thì làm sao biết được, thấy Mạnh Phi Văn không trả lời, Kỷ Hòa lại thở dài, vì che giấu chân tướng này, anh nhọc lòng thật đấy. Ngoài miệng thì nói là muốn giúp anh trai tìm đại sư nhưng thực tế lại liên hợp với Tĩnh Huyền. Sợ Mạnh Phi Thanh có thể bắt được nữ quỷ. Mạnh Phi Thanh lùi một bước về sau, có chút không dám tin, cái gì? Thì ra đại sư Tĩnh Huyền tới để đối phó tôi. Khó trách Mạnh Phi Văn luôn chủ động tìm đại sư giúp mình. Khi nhìn thấy mình dẫn Kỷ Hòa về thì lại sắc mặt lại khó coi như vậy, sự tồn tại của Kỷ Hòa có lẽ sẽ phá hư kế hoạch của cậu ta. Nhưng mà, Phi Văn, tại sao em phải làm như vậy? Mạnh Phi Văn vẫn cúi đầu. Im lặng không nói. Giọng Kỷ Hòa như tiếng nước chảy vang lên, nếu anh không muốn nói, vậy để tôi nói giúp anh. Mạnh Phi Văn từ nhỏ đã là một người què. Đó là dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ nên không thể điều trị. Bởi vì chỗ thiếu hụt này, cậu ta bị không ít người chê cười. Chương 617, tuy rằng bọn họ đều là trẻ vị thành niên nhưng cũng có lúc, sự ác ý trong lời nói của thiếu niên còn hơn cả những người trưởng thành. Cho dù Mạnh Phi Văn đi tới chỗ nào thì cũng có người dùng ánh mắt khác thường đánh giá cậu ta. Đồng thời bọn chúng còn xì xào bàn tán, nhìn cậu ta đi khập khiễng kìa, trông thảm hại quá. Cười chết, có tiền thì thế nào không phải vẫn là người què sao? Cậu ta may mắn sinh ở nhà họ Mạnh, đúng là đầu thai giỏi, bằng không sao lại có người phụ nữ để mắt tới cậu ta trong tương lai đây? Mạnh Phi Văn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Nếm được ác ý của quá nhiều người xung quanh nên dần dần dưỡng thành tính cách u ám và mẫn cảm, đa nghi và thờ ơ. Bước ngoặt của sự việc xảy ra khi Mạnh Phi Văn 15 tuổi. Đó là một hoạt động thực tiễn của lớp 9, trường học đã tổ chức cắm trại trên núi cho học sinh. Khi màn đêm buông xuống, bọn họ cần phải dựng lều theo nhóm nhỏ và trải qua một đêm trên núi, nhưng điều này lại gặp phải một sự thật rất tàn khốc, đó là không có bất kỳ ai muốn đi cùng Mạnh Phi Văn, mỗi người đều tránh cậu ta như rắn rết. Suy cho cùng, ở nơi hoang vu dã ngoại như này, một người què hành động không tiện nên cũng không làm được bao nhiêu việc. Như thế thì chẳng phải sẽ phí công dắt theo một quả tạ. Thầy giáo hỏi cả lớp liên tiếp 3 lần nhưng vẫn không có nhóm nào tình nguyện nhận Mạnh Phi Văn. Cuối cùng, thầy giáo cũng nổi nóng nên đã gọi lớp trưởng. Lớp trưởng, hay là em cho Mạnh Phi Văn vào nhóm của em đi. Có rất nhiều việc, không chỉ phải dựng lều mà còn phải nhóm lửa nướng thịt. Một mình bạn học Mạnh không hoàn thành được. Vì bị gọi đích danh nên lớp trưởng mới bất đắc dĩ trở thành tên xui xẻo nhận Mạnh Phi Văn. Tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lớp trưởng cực kỳ bực dọc. Khi dẫn theo mấy bạn khác thì lớp trưởng thường cố ý hoặc là vô tình xa lánh Mạnh Phi Văn, công việc bẩn thỉu mệt nhọc gì cũng đưa cậu ta làm mà bọn họ còn chỉ trích cậu ta làm không đủ nhanh, không đủ tốt. Mạnh Phi Văn vốn nghĩ lớp trưởng thu nhận cậu ta cũng không dễ dàng. Nên không nói gì mà im lặng chịu đựng. cậu ta cứ cố gắng làm nhiều việc một chút, chia sẻ thay người khác. Nào biết được. Cậu ta vừa mới vất vả đốt củi lên khiến cả người bị hun đầy khói. Khi cậu ta chuẩn bị hỏi những người khác có cần giúp đỡ gì không nhưng đi qua một khúc cua thì thấy lớp trưởng bắt chéo chân, vừa uống nước nói với mấy tổ viên bằng giọng điệu châm chọc, sao tổ chúng ta lại xui xẻo như vậy, nhất định phải nhận mạnh phi văn. Kẻ tàn phế như tên đó có thể làm cái gì, nhận tên đó thật sự rất phiền phức. Lời nói của lớp trưởng lộ ý mỉa mai khiến tổ viên ngồi chung quanh cậu ta nghe xong cũng nhao nhao cười ha hả. Họ đùa giỡn một cách trắng trợn về khuyết điểm trên cơ thể của người khác mà hoàn toàn không nghĩ tới điều này sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với người khác. Rốt cuộc, Mạnh Phi Văn cũng không nhịn được nữa. Ầm, một tiếng. Cậu ta hung hăng nện củi trong tay xuống đất. Động tĩnh lớn khiến lớp trưởng và mấy thành viên trong nhóm đều nhao nhao quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Mạnh Phi Văn đứng ở phía sau bọn họ, mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng khi đang nói xấu người khác bị nghe được. Lớp trưởng đứng lên, dẫn đầu giải thích, bạn học Mạnh, cậu hiểu lầm, chúng tôi không có ý đó. Mạnh Phi Văn lạnh lùng cười, tôi cần mấy người nhận sao? Đừng đùa nữa. Một mình tôi cũng có thể làm được, không cần mấy người. Nói xong, cậu ta tức giận quay đầu bước đi. Mặc cho mấy người ở phía sau lo lắng gọi tên cậu ta cũng không quay đầu lại. Đi đâu? Cậu ta cũng không biết đi đâu. Dù sao thì cậu ta cũng không muốn ở lại nơi này, không muốn nhìn thấy mấy người ghê tởm này nữa. Chương 618. Mạnh Phi Văn cứ đi mãi mà không mục đích. Cậu ta vốn cho rằng sau khi thoát khỏi đám người kia, tâm tình của cậu ta sẽ chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng khi cậu ta càng chạy càng xa, sự tức giận trong lại càng lớn hơn. Dựa vào cái gì, bọn họ dựa vào cái gì đối xử với cậu ta như vậy? Không sai. Cậu ta là một người què nhưng đây chẳng lẽ là điều cậu ta muốn hay sao? Cũng bởi vì vận mệnh trời sinh không tốt, chẳng lẽ cả đời cậu ta đều phải bị người khác cười nhạo? Nhìn vào chân trái có khuyết điểm khác người bình thường, Mạnh Phi Văn mắng một câu, mẹ nó. Thật đáng chết. Một tiếng mắng chửi như phát tiết, trong đêm yên tĩnh vang vọng rất xa rồi chỉ lát sau đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Mạnh Phi Văn mới phát hiện không biết từ lúc nào cậu ta đã cách đội ngũ càng ngày càng xa. Cậu ta đã chạy đến một nơi hoang vắng mà hoàn toàn không biết. Ngoại trừ ánh trăng nhàn nhạt, bốn phía tối đen như mực đến mức đưa tay không thấy năm ngón, duy chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót thê lương càng làm nổi bật sự yên tĩnh chết chóc của xung quanh. Điều này làm trong lòng Mạnh Phi Văn không khỏi sợ hãi. Cậu ta muốn đi dọc theo con đường trở về nhưng lúc xoay người lại sững sờ tại chỗ. Ba con đường nhỏ gần như giống nhau như đúc, ba ngã ba đường. Chúng nằm ngay trước mặt giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của cậu ta. Chết tiệt! Rốt cuộc con đường nào mới đúng? Ngay khi da đầu Mạnh Phi Văn tê dại, một giọng nói dịu dàng vang lên, tôi có thể giúp cậu chữa khỏi cái chân bị tật. Chẳng qua, cậu cũng phải thỏa mãn tâm nguyện của tôi. Nhưng mà, giọng nói này chẳng những không có tác dụng an ủi mà lại càng khiến Mạnh Phi Văn sợ hãi hơn. Cậu ta mới vừa rồi đã nhìn chung quanh, hoang vu dã ngoại. Ngoại trừ cậu ta ra thì chắc chắn cũng không có người khác. Vậy người nói chuyện rốt cuộc là ai? Cô là ai? Mau ra ngoài, đừng giả thần giả quỷ. Cô không thể nào là quỷ được. Mạnh Phi Văn cố hết sức khống chế đôi chân run rẩy của mình, cậu ta đang tự an ủi rằng nhất định là bạn học đáng ghét nào đó lại muốn nhìn cậu ta làm trò hề, cho nên theo đuôi cậu ta, còn giả vờ làm quỷ hù dọa cậu ta. Cậu ta sẽ không mắc mưu đâu. Kết quả là giọng nói kia lại thoải mái thừa nhận, như cậu thấy đấy, tôi chính là quỷ đã tồn tại 1000 năm trên thế giới này. Cùng lúc đó, trước mặt Mạnh Phi Văn xuất hiện một bóng dáng thấp thoáng. Tóc dài, váy đỏ. Trông rất phù hợp với thiết lập của nữ quỷ bình thường trong phim kinh dị. Trên mặt cô ấy tựa hồ có sương mù mờ nhạt vờn quanh làm cho người ta không thấy rõ mặt. Mạnh Phi Văn cũng không có lòng dạ nào nhìn rõ. Bởi vì... mượn ánh trăng sáng tỏ nhìn về phía chân cô ấy, trái tim Mạnh Phi Văn lập tức lạnh đi một nửa. Cô ấy không có bóng. Cô ấy thật sự là quỷ. Không phải là những bạn học đáng ghét kia diễn kịch trêu chọc cậu ta mà lần này, cậu ta thật sự gặp phải quỷ. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là thiếu niên 15 tuổi, giọng nói của Mạnh Phi Văn run rẩy, cô đừng giết tôi không có đắc tội với cô mà. Tôi không cố ý quấy rầy cô đâu, tôi đi ngay đây. Nữ quỷ kia lại nhẹ nhàng cười. Giọng nói của cô ấy rất êm tai, nếu như không phải không có bóng thì người bình thường vốn cũng sẽ không liên tưởng cô ấy tới quỷ. Tôi sao phải giết cậu? Giết cậu thì trên tay sẽ dính sát nghiệp, tới địa phủ sẽ bị Diêm Vương trừng phạt. Vì một nhân loại nhỏ bé thì không đáng. Mạnh Phi Văn thấy nữ quỷ không có ý muốn giết cậu ta mà chỉ đánh bạo hỏi một câu, nhưng tôi xem phim điện ảnh, phim truyền hình, rõ ràng quỷ vừa xuất hiện sẽ giết người không cần biết gì cả. Nữ quỷ nói, đó là lệ quỷ đã bị sát khí ăn mòn mất đi lý trí. Tôi là quỷ cao cấp nên sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chương 619. Người chết thành quỷ, nếu tu luyện thành thạo có thể trở thành quỷ tu, có được pháp thuật thông thiên. Nữ quỷ trước mắt này cũng chính là như thế. Cô ấy đã tu luyện 1000 năm, thực lực có thể được tính là nổi bật trong đám quỷ. Mạnh Phi Văn là người bình thường nên cậu ta vốn là không hiểu cái gì quỷ linh tầm thường, lệ quỷ, quỷ tu và quỷ thần. Khi thấy đã đến nước này rồi, nữ quỷ vẫn không có ý tổn thương mình thì lá gan của cậu ta càng lúc càng lớn. Nghĩ tới lời nữ quỷ vừa nói, cậu ta thử hỏi một câu, cô vừa mới nói, có thể chữa khỏi chân giúp tôi. Đây là sự thật sao? Nữ quỷ nói, đương nhiên là thật. Quỷ bình thường có thực lực yếu có thể không làm được, nhưng đối với tôi thì vẫn có biện pháp. Mạnh Phi Văn, vậy cô muốn tôi thỏa mãn tâm nguyện gì? Chắc không phải là cái gì mà đoạt xá chứ? Mạnh Phi Văn đã nghĩ kỹ, tuy rằng cậu ta thật sự rất hy vọng có thể sở hữu một đôi chân khỏe mạnh. Nhưng nếu như là đoạt xá, vậy thì quên đi. Nhưng nữ quỷ kia do dự một lúc lâu, giọng nói dịu dàng lại thốt ra một câu mà Mạnh Phi Văn hoàn toàn không hề nghĩ tới. Tôi muốn thành thân với cậu. Bất kể như thế nào, Mạnh Phi Văn cũng không ngờ tới lại là một câu nói như thế. Chẳng lẽ là mùa xuân đến rồi, cho nên, nữ quỷ cũng muốn thoát ế. Cậu ta ngẩn người, câu đầu tiên thốt ra là, nhưng mà, năm nay tôi mới 15 tuổi. Nữ quỷ lại không cho là đúng, 15 tuổi thì sao? Ở thời đại của chúng tôi, 15 tuổi đã có con rồi. Mạnh Phi Văn, thời đại thay đổi rồi bạn ơi. Cân nhắc đến thời đại thay đổi, quả thật sẽ không tốt nếu gây họa cho mầm non của tổ quốc. Nữ quỷ suy nghĩ kỹ lưỡng một phen rồi nói, chuyện này cũng không sao. Tôi sẽ trị chân tật của cậu nhưng sẽ hao phí linh lực ngàn năm của tôi, có thể tôi sẽ rơi vào giấc ngủ say. Đợi khi tôi tỉnh lại thì chắc hẳn là cậu cũng đã trưởng thành rồi. Trong thế giới hiện nay, trưởng thành được tính từ 18 tuổi trở lên. Mạnh Phi Văn còn có 3 năm liền để trưởng thành. Mạnh Phi Văn ngẩn người, ngủ say. Nữ quỷ chữa khỏi chân cho cậu ta lại phải trả giá lớn như vậy. Cậu đi đứng khó khăn. Đây là một kiếp phải có trong số mệnh mà thiên đạo ban cho cậu. Nếu muốn trị liệu chân tật giúp cậu, đó chính là sửa chữa mệnh cách thì phải nghịch thiên. Cùng là chuyện chống lại ý trời nhưng người có tu vi thấp một chút có thể mất mạng, nếu chỉ phân tán một phần linh lực và rơi vào ngủ say một thời gian đã tốt hơn tôi dự đoán rất nhiều rồi. Nữ quỷ nói xong thì giơ ngón tay lên tính toán một phen. Sau đó, cô ấy lập tức nói, vận khí tốt, có lẽ chỉ là đánh mất một phần linh lực. Ngủ say một thời gian, nhưng nếu vận khí không tốt. Mạnh Phi Văn hỏi, sẽ thế nào, ngay cả ký ức cũng mất đi. Sau khi nghe được câu trả lời của nữ quỷ, Mạnh Phi Văn ngẩn người. Vậy không phải là cô sẽ không có cách nào tìm được tôi sao? Như vậy rồi thì còn nói chuyện thành thân gì nữa? Nữ quỷ mím môi cười, sau đó giơ tay lên. Gần như trong nháy mắt, Mạnh Phi Văn cảm giác được một thứ lạnh lẽo trên cô ấy cậu ta. Thì ra là một chiếc vòng ngọc xanh biếc. Vòng tay này là thực thể do linh lực của tôi hóa thân thành. Như vậy, cho dù tương lai tôi mất đi trí nhớ cũng có thể dùng vòng ngọc này tìm được cậu, biết được cậu là người rất quan trọng với tôi. Mạnh Phi Văn vuốt ve vòng ngọc kia. Trên vòng tay hiện lên ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nếu nhìn bề ngoài thì sẽ thấy rất xinh đẹp. Nhưng vừa nghĩ tới đây là thực thể do linh lực của quỷ hóa thành, dù bề ngoài có đẹp hơn nữa thì cũng lộ ra vài phần quỷ dị. Chương 620. Mạnh Phi Văn cố gắng đè nén sự khác thường trong lòng, vòng tay quan trọng như vậy, lỡ như tôi không cẩn thận làm mất thì sao? Nữ quỷ chỉ nói 5 chữ, cậu không làm mất được. Không đợi Mạnh Phi Văn hiểu được những lời này là có ý gì, cô ấy lại nói, tôi hỏi lại lần cuối, cậu thật sự có muốn cùng tôi làm giao dịch này không? Nếu với tu vi ngàn năm của cô ấy thì cô ấy có thể bắt người đi luôn, phối âm hôn cùng cô ấy. Nhưng đó là trái với quy tắc của thiên đạo, đạo sĩ nhân gian, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên, âm sai của địa phủ, Diêm Vương đều sẽ ra tay ngăn cản. Không giống với khi hai người đạt thành giao dịch. Ngươi tình ta nguyện là chuyện dựa theo nhu cầu. Mạnh Phi Văn hơi do dự một chút nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, cậu ta lập tức kiên định gật đầu nói, muốn. Cậu ta đã chịu đựng đủ rồi. Chịu đựng đủ sự chế giễu cùng với những ánh mắt thương hại, dựa vào cái gì người bằng tuổi với cậu ta có thể có thân thể khỏe mạnh, còn cậu ta lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn, đi đường luôn khập khiễng. Không công bằng. Nếu như thiên đạo bất công với cậu ta, vậy thì cậu ta sẽ tự mình đòi lại công đạo. Nếu quỷ có thể thỏa mãn tâm nguyện của cậu ta thì quỷ có gì phải sợ? Nữ quỷ nói, được. Cậu vươn tay ra. Mạnh Phi Văn nghe lời vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, cậu ta cảm thấy ngón đeo nhẫn hơi đau, một giọt máu chảy ra, sau đó dần dần bay lơ lửng trên không trung. Tất cả những gì xảy ra hiện tại rất có thể khiến Newton tức giận chui ra khỏi mộ. Giọt máu kia nhỏ đến vòng tay trên cổ tay cậu ta, trong nháy mắt nó đã biến mất không thấy đâu cùng với giọt máu của nữ quỷ. Mạnh Phi Văn chớp chớp mắt. Ở nơi hoang vu dã ngoại, với lại chỉ có mỗi một mình cậu ta thì cứ như bóng dáng mờ ảo vừa rồi chưa từng tồn tại, nhưng vòng ngọc lạnh lẽo trên cổ tay vẫn luôn nhắc nhở cậu ta, những gì vừa mới phát sinh đều không phải là ảo giác. Nhìn vòng ngọc, Mạnh Phi Văn hơi sửng sốt. Đúng lúc này, cậu ta nghe được rất nhiều tiếng bước chân vội vã. Mạnh Phi Văn, cậu có ở đây không? Mạnh Phi Văn, cậu đừng dọa bọn tôi. Do bọn tôi sai, vừa rồi bọn tôi không nên nói cậu như vậy. Bọn tôi tuyệt đối không có ý đó đâu, bạn học Mạnh, em đang ở đâu? Đó là giọng của giáo viên. Còn có giọng nói của lớp trưởng và các bạn học khác, sau khi phát hiện Mạnh Phi Văn một mình rời đi thật lâu không có trở về, lớp trưởng đã báo cáo sự tình với giáo viên. Giáo viên nhất thời cũng hoảng sợ. Bọn họ dẫn theo một đám người, cầm đèn pin, bắt đầu rầm rộ đi tìm kiếm. Nhưng tìm hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Phi Văn. Có bạn học nhát gan không khỏi run rẩy, mấy người nói xem, một người lớn như vậy sao tìm không thấy được. Sẽ không phải là gặp trúng hiện tượng siêu nhiên nào đó, tôi xem tivi hay tiểu thuyết đều viết như vậy, mấy ngọn núi cổ xưa rất dễ có mấy chuyện ma quái. Trong lòng lớp trưởng cũng sinh ra vài phần sợ hãi, nhưng chuyện cậu ta lo lắng không phải chuyện này. Mà là, nếu Mạnh Phi Văn thật sự xảy ra chuyện gì thì mọi trách nhiệm sẽ không đổ hết lên đầu cậu ta chứ. Vậy thì cậu ta oan uổng quá đi. Đúng lúc này, có bạn học chỉ vào phía trước, kêu lên, đó, nơi đó có một bóng người, chỉ thấy phía trước tràn ngập sương mù, ở nơi âm u có một bóng người đứng lẳng lặng ở đó. Mọi người đứng trong sáng, bóng người đứng trong tối. Họ hoàn toàn là không thấy rõ đó là thứ gì nhưng không phải đó là quỷ chứ. Ngay khi trong lòng mọi người đang sợ hãi, bóng người kia lại cử động rồi đi về phía mọi người với tốc độ cực nhanh. Mặc kệ đó là thứ gì thì họ có thể khẳng định đó không phải là Mạnh Phi Văn. Suy cho cùng, Mạnh Phi Văn là một người què, nhưng thứ đang đi đứng vững vàng và nhanh chóng tiếp cận bọn họ lại khiến giáo viên của đội ngũ cũng bị sốc. Thầy giáo bảo vệ mấy học sinh ở phía sau, giọng nói có chút run rẩy, đằng đó là ai? Đừng có tiến lại gần đây.